Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 494. Chương 494. Quỷ giới hiến tế đại điển 1. Ninh An ở thần giới kia một tháng, cũng là cùng hắn cùng nhau đi vào giấc ngủ. Nhưng là lúc ấy Ninh An ngoan thực, nhưng không có như vậy yêu thích. Ta có này yêu thích không thể sao? Ninh An ngạo kiều nhìn đế tinh thần, tựa như một con ở vào tức giận bên cạnh tiểu miêu. Không dám không dám mần ni, đế tinh thần xoa xoa Ninh An đầu tóc. Xoay người đối mặt Ninh An, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, nỉ non nói, bởi vì ngươi ngủ nhan quá đáng yêu, ta không cẩn thận nhìn đến hưng đông mới ngủ, cho nên có chút vây. Ninh An, làm ta ngủ tiếp sẽ, đế tinh thần nói xong, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ninh An có chút sững sờ, phản ứng lại đây lúc sau, bên tai đã vang lên đều đều tiếng hít thở, mắt tím hơi hơi liễm diễm. Ninh An vòng tay thượng đế sao trời eo, nỉ non một câu, đầu ngốc ngay sau đó cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Một canh giờ lúc sau, ứng hồng đôi tay ôm ngực đứng ở Ninh An ngoài cửa. Tựa như môn thần, thái dương đều mau mặt trời lên cao. Ninh An cư nhiên còn ở ngủ. Chẳng lẽ đế tinh thần không đi? Ninh An, gõ gõ môn. Ứng hồng nói, Ninh An, ngươi nếu là lại không ra, ta liền đi vào. Ứng hồng nói mới rơi xuống. Ninh An phòng môn liền mở ra, đứng ở phía sau cửa. Ninh An xoa xoa đôi mắt. Ứng hồng, ngươi như thế nào lại đây? Ninh An, này đều, ứng hồng nói còn không có nói chuyện. Liền nhìn đến đế tinh thần từ trong phòng đi ra, kia trong nháy mắt, ứng hồng câu nói kế tiếp một chữ đều không có nói ra. Liền như vậy tạp ở yết hầu chỗ, ngươi, ngươi, nhìn nhìn Ninh An, lại nhìn nhìn đế tinh thần, ứng hồng nói, hai người các ngươi ngày hôm qua cùng nhau nghỉ ngơi. Đúng vậy, Ninh An hơi hơi lui về phía sau, dựa vào đế tinh thần, ứng hồng, ngươi chờ chúng ta một chút. Rửa mặt hảo về sau chúng ta liền đi quỷ giới, dứt lời. Ninh An liền mang theo đế tinh thần hướng tới trong phòng đi đến. Đem ứng hồng một người lưu tại cửa, nhìn rời đi hai người. Ứng hồng có chút kinh ngạc, bọn họ như thế nào có thể, như thế nào có thể như thế bình tĩnh. Ninh An cùng đế tinh thần từ trong phòng ra tới thời điểm. Nhìn đến ứng hồng còn vẫn duy trì cùng vừa rồi giống nhau tư thế đứng ở cửa. Không khỏi có chút nghi hoặc, ứng hồng, ngươi làm sao vậy, ứng hồng nghe vậy, phục hồi tinh thần lại, nhìn hai người liếc mắt một cái, có chút vô ngữ, còn hỏi nàng làm sao vậy, không nên là nàng hỏi bọn hắn làm sao vậy, không có việc gì, ứng hồng nói xong, nhìn hai người liếc mắt một cái, chúng ta đây hiện tại liền đi quỷ giới đi, ân, Ninh An gật đầu, tìm được vũ cùng huyết. Ninh An cùng bọn họ nói một chút muốn đi quỷ giới sự tình liền rời đi Tu La Thành. Từ Tu La Thành sau khi rời khỏi, ba người một đường không có ngừng lại, mới ở hiến tế đại điển trước một ngày chạy tới quỷ giới. Bởi vì quỷ giới hiến tế đại điển quan hệ, cho nên quỷ giới cửa thành là mở rộng ra. Cứ như vậy, từ ma tộc còn có thần giới tới, liền có thể thông qua quỷ giới đại môn. Không cần muốn quỷ đế cho phép, tiến vào quỷ giới lúc sau, tùy ý có thể thấy được phiêu đãng quỷ hồn, đi ở trên đường cái, ứng hồng mọi nơi nhìn nhìn, nói, ta thật không thích cái này địa phương, Ninh An cười cười. Nàng tuy rằng không thích cái này địa phương, cũng không chán ghét, chúng ta đây trước tìm một chỗ ở lại đi, chờ ngày mai hiến tế đại điển bắt đầu lại tiến cung, đế tinh thần bình tĩnh nói. Cặp kia xanh thẳm đôi mắt chỉ có đang xem hướng Ninh An thời điểm, mới có thể mang theo ôn nhu. Hảo, Ninh An gật đầu, ứng hồng không có gì ý nghĩa, dù sao ở nơi nào đều là giống nhau. Ngủ ngon, thật sự muốn tuyết lưu bổ nhào vào ứng hồng sao? Ứng hồng chính là nữ hán tử. Hết chương.